Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, chương 1198, Huyền Vũ Chí Tôn. Đọc trên điện thoại không hề dài, chỉ có 100 mét, phẩm sách lưới cổ mộc, toàn bộ tinh thần cảnh giới đi tới. Trên đường đi cũng không có nguy hiểm gì, song khi hắn đi ra thầm nghĩ. Hiện ra ở trước mắt chính là một mảnh chỉ có mấy trăm mét vuông mộ thất. Nơi này hoàn cảnh hoàn toàn như trước đây âm u. Trong không khí tản ra mục nát hương vị. Rất hiển nhiên đã tồn tại thật lâu. Cổ mộc hai con người đêm có thể thấy mọi vật. Có thể thấy rõ bên trong cấu tạo. Rất nhanh, hắn liền tại mộ thất vị trí trung ương nhìn thấy một cái quan tài. Hơn nữa còn là lực thạch chế tạo. Đại thủ bút, cổ mộc lập tức bội phục không thôi. Vẻn vẹn cái này lực thạch chế tạo quan tài, chí ít cũng phải tam tứ tấn. Chết nằm ở bên trong quả thực là có giá trị không nhỏ a. Mộ thất bên trong trừ đứng thẳng quan tài không có vật gì khác nữa. Cổ mộc trực tiếp đi qua, 7 loại chân nguyên ngưng tụ tại quanh thân, để phòng xảy ra bất trắc. Tỉ như trong quan mộc nhảy ra quái vật hoặc cương thi cái gì. Hắn đây là suy nghĩ nhiều. Đi ước chừng mấy chục bước. Khi đi tới quan tài trước, cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Khoảng cách gần tới gần quan tài, cổ mộc mới phát hiện phía trên cũng không có nắp quan tài. Thế là ngẩng đầu nhìn về phía nội bộ. Sau một khắc lại là thần sắc ngốc trệ. Triệt để giật mình ngay tại chỗ. Trong quan mộc cũng không phải là không có vật gì. Bên trong nằm một cái thi thể. Xác thực nói, nằm một cái sinh động như thật. Phảng phất ngủ say người. Hơn nữa, còn là một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân. Cổ mộc sở dĩ giật mình ngay tại chỗ. Bởi vì cái này nữ nhân từ tướng mạo cùng Túc Xa U Nhiên rất tương tự. Quả thực chính là một cái khuôn đúc ra. U Nhiên. Hắn lấy lại tinh thần, trên mặt có vẻ kinh ngạc, như thế nào là thê tử của mình? Nàng không phải tại thôn thiên tạo vật đỉnh bên trong quan tài băng sao? Cổ mộc ý thức được điểm này, chợt thần thức dung nhập thôn thiên tạo vật đỉnh bên trong. Rất nhanh liền phát hiện trong quan tài băng lẳng lặng nằm tựa như ngủ say Túc Xa U Nhiên. Nữ nhân này không phải Túc Xa U Nhiên. Hắn khẳng định xuống tới, nhưng sau một khắc lại là trong lòng chấn kinh. Làm sao nữ nhân này cùng Túc Xa U Nhiên tướng mạo tương tự như vậy? Chẳng lẽ nàng và mình thê tử có quan hệ máu mủ? Nhìn thấy trong quan mộc thi thể về sau, cổ mộc trong lòng lập tức hoảng hốt, cũng thực tế không thể nào hiểu được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhưng vào đúng lúc này, nằm tại trong quan mộc phảng phất ngủ say nữ nhân đột nhiên ngón tay run rẩy, chợt có chút mở ra hai con ngươi, trong con ngươi có mờ mịt. Cổ mộc thấy thế, lập tức nín thở, bởi vì nữ nhân này tỉnh lại một nháy mắt, để hắn có một loại nhìn thấy Túc Xa U Nhiên phục sinh ảo giác cảm giác. Nàng không phải Túc Xa U Nhiên, nàng không phải, cổ mộc trong lòng nói như thế. Đồng thời không tự chủ được lui lại một bước, duy trì cực cao cảnh giới, dù sao một cái nguyên bản sinh cơ hoàn toàn không có thi thể. Đột nhiên mở mắt ra, cái này quá tà dị, chẳng lẽ là xác chết vùng dậy? Nữ nhân mở ra con ngươi về sau, rất là suy yếu ngồi xuống, sau đó nhìn thấy hắn, trong mắt mờ mịt tán đi, hóa thành vui vẻ nói, cổ mộc. Đơn giản hai chữ hô lên, cổ mộc lập tức như gặp phải trọng kích xúc ngay tại chỗ. Thanh âm này rất thanh lãnh, rất quen thuộc, hắn đến chết sẽ không quên. Bởi vì cái này thanh âm đúng là mình thê tử Túc Xa U Nhiên khẩu âm. Thật là nàng, cổ mộc trong lòng lập tức như giang hà bốc lên. Từng tại thánh giới từng màn hiện lên, nhớ tới Túc Xa U Nhiên. Nhớ tới nàng chết trong ngực mình hình ảnh, không hiểu, trong lòng đau nhức, đau để hắn không cách nào thở dốc. Cuối cùng, hắn vẫn là đứng vững kia cỗ tâm như quặn đau, nhìn xem phía trước nữ nhân, không tự chủ được thấp giọng kêu gọi ra. U Nhiên, không đúng, nhưng mà sau một khắc, Cổ Mộc đột nhiên khống chế tâm thần, cả giận nói, giả tưởng, cái này nhất định là giả tưởng. Dứt lời, Bão Nguyên Thủ Nhất vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết, ong ong, đột nhiên mộ thất đột ngột bắt đầu vặn vẹo, quan tài biến mất, phục sinh túc xa U Nhiên cũng hóa thành hư vô, hiện ra ở trước mắt vẫn là mộ thất, vẫn có một tòa quan tài, Cổ Mộc còn đứng ở cổng cũng không đi qua, quả nhiên là giả tưởng. Cổ Mộc ý ước được chính mình lâm vào một loại nào đó huyễn cảnh, nhìn thấy túc xa U Nhiên, mặc dù từ trong đó đi tới, nhưng là có chút tâm ưu tư, bởi vì tiến vào về sau, hắn một mực vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết, lại trong lúc bất chi bất giác chiêu, có thể thấy được mộ thất bên trong huyễn tượng rất lợi hại. Chẳng lẽ là mộ chủ nhân bố trí? Cổ Mộc âm thầm suy đoán, bất quá chợt đem ánh mắt rời về phía quan tài, lần nữa nhấc chân đi qua, ăn một lần thua thiệt hắn, treo lên 12 phần tinh thần, cuối cùng đến quan tài trước liền phát hiện vẫn không có nắp quan tài. Ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện bên trong nằm một cái hài cốt, lúc này mới bình thường mà. Cổ Mộc có chút trầm tĩnh lại, chí ít có thể khẳng định, chính mình không có lâm vào huyễn tượng chung, hài cốt rất hoàn chỉnh, không có chút nào thiếu khuyết, bất quá bên ngực trái xương chỗ nhưng lại có một cây chủy thủ. Khi còn sống bị người đâm xuyên trái tim, nhìn thấy kia chủy thủ vị trí, Cổ Mộc lập tức phán định, cỗ hài cốt này hẳn không phải là tự nhiên tử vong, mà lại từ hai tay giao thoa phía trước ngực, hắn lại lập tức phán đoán, người này hẳn là tự sát tại trong quan mộc. Tại sao phải tự sát? Vì sao lại dùng thấp như vậy kém thủ đoạn? Tòa em mộ rất cổ lão, còn hữu lực thạch ngọc hồn chôn cùng. Cổ Mộc khẳng định mộ chủ nhân khi còn sống tất nhiên có tu vi, có lẽ vẫn là cao thủ. Dù sao võ giả bình thường không có loại vật này đến bồi táng. Như vậy vấn đề đến, một cường giả nếu như muốn tự sát, khẳng định có rất nhiều loại thể diện phương pháp. Chủy thủ xuyên tim mà chết, thủ pháp này quả thực buồn cười, cũng nhiều phát sinh ở trong thế tục, ở trong đó hẳn là có nguyên nhân gì. Cổ Mộc âm thầm suy đoán, sau một khắc hắn không đang suy nghĩ vấn đề này, dù sao người cũng đã chết rồi, chính mình cũng không phải pháp y, cũng không phải bổ khoái, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Chủy thủ có vút đặc thù, hẳn là một kiện bảo vật. Cổ Mộc lần nữa dò xét một phen chủy thủ, nhìn thấy phong mang tất lộ, kết luận vật này tất nhiên bất phàm, lập tức tim đập thình thịch, cân nhắc sơ qua, hắn cuối cùng vẫn là vươn tay, chộp vào kia dọc tại xương sườn chủy thủ, hiếu bắt lấy chủy thủ trong chớp mắt ấy, Cổ Mộc dùng sức đem hắn rút ra, sau đó bước nhanh lui cách quan tài rất xa. Hắn là sợ phát động một loại nào đó cơ quan. Cổ đại thiếu rất cẩn thận là chuyện tốt, nhưng lần này lại suy nghĩ nhiều. Khi hắn nắm chặt chủy thủ thối lui về sau, cũng không có cái gì cơ quan bị phát động, hết thảy như thường. Nhạy cảm, Cổ Mộc có chút thở dài một hơi, chợt bắt đầu dò xét chuôi này có hơi lạnh truyền đến chủy thủ. Chủy thủ dày ước chừng 9 tấc, rộng 2 chỉ, nhan sắc màu đỏ sậm, hẳn là một kiện pháp khí. Cổ Mộc mặc dù không có cảm giác được vũ khí có khí tức tràn ngập, nhưng trực giác nói cho hắn, vật này khẳng định là pháp khí cấp bậc. Chợt thần thức phóng thích, đi câu thông bên trong khí linh. Nhưng mà, ngay tại thần thức dung nhập chủy thủ cơ thể bên trong, thức hải của hắn phảng phất lập tức tràn vào rất nhiều phức tạp tin tức. Cái này khiến hắn rất là kinh hãi, vội vàng ổn định tâm thần, bất quá sau một khắc lại đứng ở tại chỗ, trong con người lóe ra kỳ quái quang trạch, cũng không biết trải qua bao lâu, Cổ Mộc từ loại kia kỳ quái trạng thái dưới lấy lại tinh thần. Sau đó nhìn trụy thủ, lại quay người nhìn về phía vậy cái kia trong quan mộc hài cốt. Trên mặt hiện ra một vòng bất đắc dĩ cùng chấn kinh. Tại dùng thần thức câu thông trụy thủ một khắc này, hắn đạt được rất nhiều ngoại lai ký ức. Những ký ức này chủ nhân thì là cỗ kia hài cốt. Là khi còn sống dùng bí pháp đem chính mình ký ức bảo tồn tại trụy thủ bên trong. Cho tới hôm nay bị chính mình ngoài ý muốn thu hoạch được cùng tiếp thu. Trong trí nhớ, người này tên là Hạ Hầu Vũ, là một cường giả trí tôn, được xưng là Huyền Vũ Trí Tôn. Bất quá về sau bởi vì bị trọng thương, võ công hoàn toàn biến mất, đồng thời mỗi ngày đều cần trải qua 100 lần thống khổ tra tấn. Cuối cùng khó mà chịu đựng, lựa chọn phàm nhân tự sát. Chuôi này trùy thủ tên là Vạn Nhận, là một thanh cực phẩm pháp khí. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm là tam cảnh đối pháp khí phân cấp. Cổ Mộc thu hoạch phải pháp khí không ít, nhưng chỉ có tạo vật chi thành đạt tới thượng phẩm. Trảm yêu kiếm phẩm giai không rõ, nhưng ở thánh giới bị kim giáp cự nhân cướp đi trước đó. Hắn nói qua vật này là cực phẩm pháp khí. Cực phẩm pháp khí tuyệt đối có thể so với đỉnh cấp chí bảo. Mà lại để Cổ Mộc càng thêm rung động là, trong trí nhớ, chủy thủ này có thể căn cứ chủ nhân thần thức đến tùy ý cải biến vũ khí hình thái. Cho nên mới được mệnh danh là Vạn Nhận. Nắm giữ vật này, tương đương với vạn loại binh khí nơi tay. Nhưng mà này còn không phải nghiêu nhất. Vật này không đơn giản có thể hóa thành binh khí, đồng dạng có thể hình thành hộ giáp. Cấp bậc đồng dạng là đỉnh cấp, tuyệt đối là võ giả tha thiết ước mơ thần binh lợi khí. Hạ Hầu Vũ cũng là bởi vì thu hoạch được chuôi này cực phẩm pháp khi dẫn tới họa sát thân. Cuối cùng tụ trọng thương, trốn rơi xuống Đại Mạc Thiên, tại tu vi chưa hoàn toàn biến mất trước mở ra cái này mộ địa. Đem chính mình an trí nơi đây, về sau tu vi hoàn toàn biến mất. Lại chịu đựng thống khổ tra tấn, cuối cùng nuốt hận tự sát kết thúc cường giả cả đời. Cổ Mộc rất đồng tình gia hỏa này, nhưng để hắn sụp đổ chính là chuôi này, Vạn Nhận giờ phút này mất đi khí linh. Tại hắn lý giải chung, mất đi khí linh pháp khí tất nhiên vỡ nát, làm sao còn có thể tồn tại. Huống hồ, đồ tốt như vậy không có khí linh tồn tại. Căn bản cũng không phải cực phẩm, chỉ sợ vẻn vẹn có thể so với tuyệt phẩm, cũng vô pháp khởi động nghiêu bức công năng. Đã vật này không có vỡ nát, tất nhiên có phi phàm chỗ. Nếu như ta có thể tìm tới mới khí linh, có lẽ có thể để nó trở thành chân chính cực phẩm pháp khí. Cổ Mộc cũng không có quá mức phiền muộn, đã khí linh chết rồi, nhưng vật này dù sao vẫn là pháp khí. Đây là không cách nào cải biến, chính mình chỉ cần tìm được thích hợp nó khí linh, cũng đem hắn rót vào trong đó, đồng dạng có thể tái hiện ngày xưa quang huy, tìm mới khí linh dung nhập trụy thủ chung. Chính hắn đương nhiên cũng không cảm kích, nhưng đột nhiên xuất hiện trong trí nhớ có tự thuật, bất quá với tư cách điều kiện, Cổ Mộc thu hoạch được vật này, liền muốn hoàn thành Hạ Hầu Vũ di nguyện trước khi chết. Báo thù, từ trong trí nhớ, hắn biết cái này Hạ Hầu Vũ cũng không phải là đại gian đại ác hạng người. Thu hút được, Vạn Nhận, sau dẫn tiểu nhân thăm dò. Cuối cùng lọt vào đánh lén, lúc này mới ôm hận mà kết thúc. Chí tôn như thế vẫn lạc, có thể nói buồn hồ ai tai. Người này sau khi chết kia xóa khó mà hóa đi oán khí dung nhập Hoàng Sa Trung. Cuối cùng liền có mỗi 100 năm một lần sa nhân cuồng chiều. Cái này phảng phất hướng về thế nhân phát tiết. Phảng phất là như nói kia đoạn không muốn người biết bi thảm chuyện cũ. U giả trí tôn, từ kia đoạn phá thành mảnh nhỏ ký ức. Cổ Mộc biết hung thủ danh tự. Đã có thể ở đây gặp được tiền bối cũng coi như cơ duyên. Hôm nay thu hoạch được ngươi vũ khí. ngày sau đụng phải kia U Viêm Chí Tôn, tất nhiên giúp ngươi báo thù. Cổ Mộc hướng về hài cốt cúi đầu, thu hoạch được nhân gia vũ khí, lại lấy đi hắn lực thạch ngọc hồn, mà lại được biết kia đoạn chuyện cũ, hắn đương nhiên sẽ không thờ ơ. Bất quá bây giờ Cổ Mộc chỉ có thể trước ghi lại. Dù sao Tu Vi chỉ là nạp hải kỳ võ giả, căn bản không phải là đối thủ của Chí Tôn. Còn nữa nói, tam cảnh chi đại, việc này lại cực kỳ xa xưa. Vẻn vẹn từ danh tự rất khó tìm đến tên kia. Hưu làm Cổ Mộc trịnh trọng làm ra hứa hẹn về sau. Trong quan mộc hài cốt nhàn nhạt hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, một vòng yếu ớt lưu quang từ trong đó bay ra. Cuối cùng dung nhập vách đá biến mất không thấy gì nữa. Hạ Hầu Vũ đạt được giải thoát sao? Có lẽ vậy, Cổ Mộc âm thầm nghĩ. Sau đó hướng về quan tài lần nữa cúi đầu. Rất vô sỉ phất tay đem quan tài thu nhập thôn thiên tạo vật thành bên trong. Hắn thấy, vị này Chí Tôn tiền bối trước khi chết không cam lòng. Chính mình đã quyết định vì đó báo thù, đem đồ tốt đều lấy đi. Hắn trên trời có linh thiêng chắc chắn sẽ không trách tội chính mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.